Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360, chương 366, Thái Long. Đại ca lại còn có cái này bản lĩnh. Đường Tam ánh mắt thanh kỳ nhìn thấy Tiêu Nhàn, có chút không tin. Yên tâm đi, cho dù ta nói chuyện không hiếu hiệu, đại sư khẳng định cũng sẽ thả ngươi đấy. Vậy cũng tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Tiêu Nhàn trở lại học viện, đối với hồn sư giờ học, hắn cũng là rất hiếu kỳ, liền đơn giản chuyển động. Đây chỉ cần là học viện bước vào quỹ đạo, như vậy cái này học viện lão sư cũng chỉ bận rộn. Lúc trước đều là chơi bời lêu lổng xử lai khác mấy vị lão sư, hiện nay cũng đều bận rộn sống. Đường Tam a, ta dẫn ngươi đi một nơi a. Tiêu Nhàn một loại đi bộ sau đó, nhìn thấy Đường Tam còn đang cánh cửa quanh quẩn, hiển nhiên là vừa mới đến không muốn biết tiến vào kia giữa phòng học là tốt. A, đại ca là dẫn ta tiến vào phòng học sao? Đường Tam nghi hoặc, đây Tiêu Nhàn là lúc nào trở nên như vậy quan tâm người? Chẳng lẽ là vô sự mà ân cần? Ân ân, đi theo ta. Tiêu Nhàn nhìn thấy Đường Tam, trong đôi mắt đã chậm rãi có nụ cười, trong đầu đều xuất hiện một khắc kế tiếp hình ảnh. Cao giai ban. Đường Tam nhìn thấy cửa phòng học bảng hiệu, nhớ tới chữ phía trên, hơi nghi hoặc một chút. Đường Tam, mau vào đi, bằng không ngươi Tiểu Vũ liền phải gặp nạn rồi. Tiêu Nhàn híp mắt, căn bản là vừa mới mỗi cái phòng học đi bộ thời điểm, thấy được Thái Long trêu đùa Tiểu Vũ một màn. Đương nhiên trêu đùa đây nhất định là không thành công. Nếu như thành công kia Tiểu Vũ ca Đường Tam không liền sẽ trở thành cô quả lão nhân sao? Đến mức Tiêu Nhàn vì sao mang Đường Tam qua đây? Nguyên nhân chủ yếu là Tiêu Nhàn thật lâu không có ăn dưa, muốn nhìn một chút thế kỷ mảng lớn. Đây là vị trí của ta, ta hy vọng ngươi không muốn ngồi ở chỗ này. Đường Tam thấy một màn này, hàm răng hơi ngứa chút nhột. Hắn cũng nói không rõ vì sao Tiểu Vũ như vậy được hoan nghênh, vì sao trong lòng mình khó chịu như vậy. Nếu như loại ý nghĩ này bị Tiêu Nhàn đã biết, khẳng định hào hào đem bờ mông đạp một hồi. Đây con mẹ nó còn phải hỏi, ghen chứ sao? Hơn nữa Thái Long này cũng không phải loại kia tướng mạo bình thường khiến người không ưa kia một loại. Thái Long vốn là lực lượng loại hồn sư, một thân khối cơ thịt, khuôn mặt cương nghị, giữ lại tóc ngắn, hoàn mỹ bộc phát ra hắn ngũ quan ưu thế. Nói thẳng thắn hơn, nói hắn tướng mạo là một thiếu nữ tiểu sát thủ, cũng không có tật xấu gì. Ngươi là kia căn thông? Thái Long đang cùng Tiểu Vũ hiến đến ân cần, đây bị quái lạ mà đến Đường Tam cắt đứt. Kia đều có điểm khó chịu, vốn là mặt nóng dán cái mông lạnh của người khác còn dán không hơn kia một loại. Hiện ở chính giữa lại tới cái quấy rối, Thái Long làm sao có thể khỏe bị? Ca, chính là người này, hắn mỗi ngày quấn quýt lấy ta, nhanh thay ta giáo huấn một chút hắn. Tiểu Vũ một mực cùng Thái Long này vẫn duy trì một khoảng cách. Đây thấy Đường Tam vừa đến, trực tiếp đứng dậy chỉ đến Thái Long mũi nói ra, giáo huấn ta? Ha ha, ai giáo huấn ai còn chưa nói được đây. Thái Long song quyền vừa đụng, võ hồn liền mở ra. Tại lớp này bên trong, từ ngày thứ nhất hắn chính là lão đại, cho tới bây giờ không có có người khác cưỡi ở trên mặt mình nói qua. Yên tâm, Tiểu Vũ hôm nay ta liền cho hắn biết bông hoa vì sao hồng như vậy. Đường Tam cũng đi theo mở ra võ hồn, hồn hoàn cùng Thái Long phối trí tương đồng, hồn lực cũng cùng Thái Long tương đối. Lam Ngân Thảo, ha ha ha, ngoặc kép, hừ, hôm nay để các ngươi mở mang kiến thức một chút, Lam Ngân Thảo lợi hại. Đường Tam nói xong, một cái bước dài liền xông về Thái Long. Thái Long với tư cách một tên lực lượng loại hồn sư, tốc độ nhất định là không thích, nói đến đánh nhau cũng chỉ một chữ, đó chính là mãng. bất quá vừa vặn bằng vào lực lượng, vĩnh viễn không chơi thắng đầu óc. Đây Tiêu Nhàn còn chưa thấy rất rõ cái gì cùng cái gì. Xảy ra chuyện gì, Thái Long này liền bị Đường Tam Lam Ngân Thảo cho chặt chẽ chạm đến rồi trên mặt đất. Ngươi có phục hay không? Đường Tam lau một cái mũi. Đây đẹp trai một khi đùa bỡn lên, liền Tiểu Vũ đều cho mê kéo lên rồi Tiểu Thành khẩn đặt ở ngực. Không phục, Thái Long giấy rủa. Đây ngay trước các vị học viện nhóm mặt bêu xấu. Nhớ biện pháp gì cũng phải vãn hồi mặt mũi a. Bằng không đây cuộc sống sau này sao có thể lăn lộn a. Lúc trước những kia lặng lẽ thầm mến mình tiểu cô nương, cũng không muốn đi theo người khác chạy trốn sao? Không phục, kia lên, ta đánh tới ngươi phục. Đường Tam dùng ngón tay bày ra một cái câu dẫn thủ thế. Muốn khiêu chiến sao? Thỉnh ngươi xếp thành hàng. Ui ui ui, làm gì vậy các ngươi? Đây là phòng học, không phải đại đấu hồn trường. Thiệu Hâm nghe thấy động tĩnh bước vào phòng học. Đám tiểu hài tử này thật không nhường ngươi bớt lo. Đây con mẹ nó còn chưa mới ra đi hóng mát một chút trộm cái lười. Trong phòng này liền đánh nhau. Phải biết đây hết thảy căn nguyên mình kẻ cầm đầu là Tiêu Nhàn. Kia Thiệu Hâm được khí vù vù chảy máu đi. Học viện trưởng lão dẫn đầu xem náo nhiệt. Thật đúng là không nói được a. Đường Tam thấy Thiệu Hâm lão sư đến, cũng cho cái mặt mũi. Trừ đi Thái Long trên thân Lam Ngân Thảo trói buộc. Hừ, có dám hay không không cần võ hồn cùng ta đơn đấu. Thái Long từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy đang ngồi các bạn học ánh mắt khác thường có chút khó chịu. Luôn sẵn sàng tiếp đón. Nghe nói như vậy, Đường Tam trong mắt đều toát ra từng tia nụ cười. Phảng phất lại nói, ta lúc đầu luyện tập sáp lá cả thời điểm. Ngươi còn không biết ở chỗ nào. Được, sau khi tan học chớ đi, ta chờ ngươi. Thái Long quả nhiên là cái hài tử. Đây vạn năm không đổi lời kịch kinh điển đều chỉnh ra. Nghe được câu này, Tiêu Nhàn tại Cân Đầu Vân bên trên cũng một cái cơ trí. Luôn cảm giác 10 phần thân thiết. Đây giờ học là căn bản không thể nào đi học. Tiêu Nhàn vừa nghe đến Thiệu Hâm muốn nổ súng, vội vàng lái Cân Đầu Vân đi ra ngoài. Thiếu gia, ngươi trở về lúc nào? Đây vừa ra khỏi cửa, Tiêu Nhàn liền gặp phải Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi. Tiên Nhi một hồi không thấy Tiêu Nhàn tựa như cùng cách Tam Thu giống như vậy. Như một tiểu gấu túi một dạng, thoáng cái nhảy đến Tiêu Nhàn Cân Đầu Vân bên trên. Hơn nữa một cái ôm gắt gao. Ngạch, vừa trở về, các ngươi làm sao không có lên giờ học? Tiêu Nhàn ngửi thấy Tiên Nhi trên thân mùi thơm, nhưng mà cũng không có bị nó mê hoặc. Tiêu Nhàn không hiểu, vì sao người khác đều đang lên lớp. Đây rộng lớn cái học viện liền hết lần này tới lần khác Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi chạy ra. Lớp chúng ta sớm tan lớp. Tiểu Y Tiên tay ngọc một chỉ nói. Quả nhiên, rất nhiều học sinh đều từ Tiểu Y Tiên nơi chỉ thị trong phòng học đi ra. Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi hiển nhiên là nhất đi ra trước. Mà cuối cùng này đi ra ngoài chính là Triệu Vô Cực. Cái này Triệu Vô Cực quả nhiên là chẳng muốn có thể. Giờ học đều nửa trên, liền đi thẳng về nghỉ ngơi. Nga, dạng này a? Tiêu Nhàn đơn giản trả lời một câu. Rất sợ nhị nữ nói ra yêu cầu gì. Nay trời còn sớm, thiếu gia bồi chúng ta ra ngoài đi dạo đi thôi. Tiên Nhi rúc vào Tiêu Nhàn trên thân. Mấy ngày nay nghe bên ngoài huyên náo, làm sao có thể không muốn ra ngoài nhìn một chút đâu. Ây, quả nhiên, đây Tiêu Nhàn càng sợ cái gì liền càng ngày cái gì. Đi thôi, Tiêu Nhàn, đến Thiên Đấu Thành chúng ta còn chưa hảo hảo chơi bên trên một chơi đâu. Chúng ta đi dạo đi. Tiểu Y Tiên cũng là có chút mong đợi, bởi vì Thiên Đấu Thành tương đối hỗn loạn. Nơi này nàng cũng là không dám một mình một người đi vào. Tuy rằng Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi thực lực cũng không tầm thường, nhưng dù sao thiếu nữ đều rất ngây thơ sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?